Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta rời đi. Vừa vặn, yên lặng quá lâu, cũng là thời điểm nên chính danh cho Thiên Ma Giáo. Sau này, giới ma đạo Đại Tần chỉ có thể có một thanh âm tồn tại. Đó chính là ta, Thiên Ma Giáo chủ, Khương Hàn. Lời nói của hắn, cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự định. Đoạn thời gian trước nếu không phải cần vội vàng tu luyện, liều mạng tăng cường thực lực bản thân. Hắn chỉ sợ cũng sớm đã động thủ trước một bước, đi trình hợp giới ma đạo Đại Tần, nơi nào còn có thể đến phiên những thế lực này liên hợp đến cùng một chỗ. Hắn thấy, bởi vì triều đình cùng rất nhiều thế lực chính đạo ảnh hưởng, hôm nay giới ma đạo Đại Tần chính là năm bè bảy mảng. Nếu như trình hợp lại, nhất định có thể khiến cho Thiên Ma Giáo nhanh chóng trưởng thành. Muốn hoàn thành những thứ này, lấy thực lực của ta hôm nay đến xem, ngược lại là dư xài. Trên mặt Khương Hàn tràn đầy tự tin mãnh liệt. Cũng không phải hắn khiêm tốn. Hắn có đủ loại thủ đoạn, tuy chỉ có tu vi nhật luân cảnh, chiến lực chân thật, nhưng lại có thể chém ngược vạn tượng chân quân. Thậm chí một khi thi triển ra các loại át chủ bài. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần, người có tư cách trở thành đối thủ của mình, cũng không gặp nhiều. Nói cách khác, nương theo trận lột xác hôm nay kết thúc. Hắn, Khương Hàn, đã trở thành một trong những chí cường giả của Đại Tần. Mà thực lực bực này, chính là nguồn gốc để hắn tự tin. Sau đó, Khương Hàn thu liễm tâm thần, nhìn quanh bốn phía. Nhớ tới chuyện trong giáo, hắn không ở lâu nữa, lúc này rời đi, chỉ để lại hiện trường một mảnh hỗn độn. Ba ngày sau, Thiên Đô Phủ, thành Diệp Đán. Trải qua mấy tháng thời gian, tòa thành nhỏ Tam Lưu xa xôi này đã sớm rút đi sự cằn cỗi ngày xưa. Thanh danh của Thương Mô Khương gia càng lúc càng lớn. Đại Tần cùng vô số tu sĩ tám nước còn lại, đều cảm thấy ngạc nhiên cực lớn đối với tòa tiểu thành thần kỳ có thể đản sinh ra Thương Mô Khương gia này. Bởi vì Thương Mô Khương gia không chỉ sinh ra nhân vật truyền kỳ như Khương Đạo Huyền, càng là liên tiếp xuất hiện thiên kiêu đỉnh tiêm như Thương Mô Bát Kiệt. Cho nên lời đồn nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ đều tương truyền, xương đán thành này thật ra là một bảo địa tuyệt hảo, ẩn chứa khí vận ngập trời. Chính vì luồng khí vận này mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thế lực cấp độ bá chủ như Thương Mô Khương gia. Bởi vì con đường quật khởi của Thương Mô Khương gia quá mức ly kỳ, không cách nào dùng lẽ thường để xem. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy tin tưởng lời đồn này không nghi ngờ. Thậm chí vì dính khí vận, một số tu sĩ còn không ngại xa xôi vạn dặm, cố ý chạy tới bên trong xương đán thành. Dưới tình huống như vậy, thành xương đán càng trở nên phồn vinh. Đặc biệt là phủ chủ Đinh Tuyên của Thiên Đô Phủ, lực bài chúng nghị, di chuyển phủ đệ của phủ chủ đến xương đán thành. Thành xương đán lại nhảy lên thành trì hạng nhất của Thiên Đô Phủ. Càng được xưng là hai đại trọng thành của Thiên Đô Phủ cùng với Thương Mô Thành. Quy mô của nó to lớn, vượt xa đô thành Thiên Đô Phủ đã từng là. Mà trước kia ở trong xương đán thành, tu sĩ từ phủ cảnh đã là bá chủ trong thành. Nhưng ở trong thành xương đán hiện giờ, tu sĩ từ phủ cảnh bất qua tùy ý có thể thấy được người qua đường mà thôi. Mà lúc này, bên cạnh tổ trạch Thương Mô Khương gia, phủ đệ của phủ chủ rõ ràng được xây dựng ở đây. Trong đó, một chỗ lầu các, một vị nam tử trung niên mặc hoa phục đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Nương theo đó là khí cơ bắt đầu khởi động. Một tiếng ầm vang rung động. Hắn lập tức đột phá. Đinh Tuyên ung dung mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Mà trên mặt hắn, đang toát ra vẻ vui mừng khó nói lên lời. Hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình, nỉ non nói, không nghĩ tới, Đinh mỗ ta thế mà còn có một ngày như vậy, ôm chặt đùi tộc trưởng, chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời này của ta. Đối với những kinh lịch này, hắn thường xuyên cảm thấy khó mà tin được. Càng ngày càng cảm thấy như mộng như ảo, không quá chân thực. Đầu tiên là mấy tháng trước dinh ánh sáng của tộc trưởng đại nhân, may mắn được triều đình coi trọng, được đề bạt làm phủ chủ Thiên Đô Phủ. Tiếp theo lại bởi vì lưng tựa Thương Mô Khương gia, thu hoạch được rất nhiều thế lực lấy lòng kết giao. Không khoa trương chút nào, chính mình chỉ cần đợi ở bên trong phủ đệ, mỗi ngày đều sẽ có người chủ động đưa lễ vật tới cửa. Mà dựa vào lượng lớn tài nguyên tu luyện mà những thế lực này đưa tới cửa. Mặc dù thiên tư của hắn không tính là đặc biệt cao, nhưng cũng thuận lợi đột phá tới nguyên hải cảnh tầng 9. Bây giờ, hắn chỉ cần một chút cơ duyên cảm ngộ. Có hy vọng bước ra một bước tha thiết ước mơ kia, đến tinh luân cảnh, được người tôn xưng là chân nhân. Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên đi một chuyến a. Đinh Tuyên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mấy ngày trước, hắn dựa vào thân phận phủ chủ của Thiên Đô Phủ, từ trong miệng Huyền Thủy Vệ biết được một tin tức. Đó chính là Nam Cung Thế gia cách nhiều năm, thê tử của mình, rốt cục giải trừ phong bế. Lần đầu tiên nhận được tin tức này, hắn mặc dù rất muốn lập tức đi tới nơi đóng quân của Nam Cung Thế Gia. Nhưng bởi vì mình chính là phủ chủ, việc trong phủ rất nhiều, đều chưa làm ra an bài. Cho nên cũng không tiến về. Nhưng hôm nay, hắn đã sắp xếp ổn thỏa chuyện trong thời gian gần đây, không còn băn khoăn gì nữa. Chỉ là không biết, đã nhiều năm như vậy, các ngươi đến tột cùng sống như thế nào. Nếu biết được ta trở thành phủ chủ, chỉ sợ là kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được. Đinh Tuyên cười cười. Bây giờ, hắn rất muốn chứng minh bản thân với những lão gia hỏa của Nam Cung Thế Gia. Chứng minh chính mình đã từng hai bàn tay trắng, bây giờ đã có tiền đồ vô cùng quang minh. Càng sắp trở thành một tu sĩ tinh luân cảnh. Phải biết rằng trước khi phong sơn, người mạnh nhất Nam Cung Thế Gia cũng chỉ là tinh luân cảnh cửu trọng mà thôi. Lấy tu vi nguyên hải cảnh tầng 9 của mình, đương nhiên sẽ không bị đối phương khinh thường. Đến lúc đó, hắn thậm chí còn có thể mượn dùng thân phận phủ chủ, đón mẹ con hai người ra hưởng phúc. Dù sao hắn cũng nhớ rõ ràng, thê nhi nhà mình từng nhiều lần lén biểu đạt bất mãn những gia quy trần hồ cực kỳ nghiêm khắc, không tận tình trong tộc, thậm chí từng nói, ở lại gia tộc, liền giống như đeo lên gông xiềng, không khác gì ở trong lồng giam. Nếu như mình sớm có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ sợ nhiều năm trước, hai mẹ con đã được đón ra. Làm sao lại tạo thành nỗi khổ xa cách nhiều năm? Tâm thần Đinh Tuyên kích động một hồi. Chợt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó đang đứng một vị nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp. Người này tên là Lâm Tình, chính là nhị thống lĩnh dưới trướng phủ chủ Tư Mã Nam đời trước. Nguyên bản đối phương chỉ có tu vi tinh luân cảnh bát trọng. Nhưng từ khi mình nhậm chức, cũng cho rất nhiều tài nguyên. Bây giờ đã may mắn đạt tới nguyệt luân cảnh nhất trọng. Ngoài ra, trước đó không lâu ông ta còn bẩm báo triều đình thay Lâm Tình đoạt được thông báo bổ nhiệm phó phủ chủ của Thiên Đô Phủ. Chính là bởi vì đủ loại trọng dụng, lại thêm thương Ngô Khương gia sau lưng mình. Lâm Tình này đã bị mình hoàn toàn thu phục, trung thành tuyệt đối với mình, tuyệt không hài lòng. Đinh Tuyên nhìn qua Lâm Tình, trầm giọng nói, đi thôi, đi với ta gặp Nam Cung Thế Gia này. Để đảm bảo không có sơ hở nào, có thể đón vợ con mình ra. Mời vị tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh như Lâm Tình cùng đi với mình, cùng nhau tiến về nơi đóng quân của Nam Cung Thế Gia, không thể nghi ngờ là càng thêm ổn thỏa. Lúc này, Lâm Tình sớm đã biết được cố sự trên người phủ chủ nhà mình, cho nên không có biểu hiện ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Hắn cúi đầu, chắp tay hành lễ, tuân mệnh. Đinh Tuyên gật đầu, không do dự nữa, lập tức tung người nhảy lên, trốn vào chân trời. Thấy tình hình này, Lâm Tình vội vàng lựa chọn đuổi theo. Trên tầng mây, hai người một trước một sau, tiến về phía nơi đóng quân của Nam Cung Thế Gia. Sau đó không lâu, Thiên Đô Phủ, Trường Phong Sơn. Nơi đây thế núi hùng vĩ, sừng sững, linh khí dư dả, chính là ngọn núi cực kỳ nổi danh trong cảnh nội Thiên Đô Phủ. Cũng là nơi đóng quân của thế gia cấp Nguyệt Luân, Nam Cung gia. Lúc này, trong một thạch thất, một nam tử trung niên mặc áo bào xám, tóc tai bù xù đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Khí cơ quanh thân phun trào, hóa thành một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ toàn thân. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn động. Chỉ vì người này, rõ ràng là Nam Cung Chiến Thiên, biến mất hơn 2.000 năm, được đông đảo tu sĩ coi như đã sớm vẫn lạc. 2.000 năm trước, hắn đã là cường giả Nguyệt Luân cảnh lục trọng. Bây giờ vật đổi sao rời, khí tức trên người trở nên càng thêm đáng sợ, tu vi sâu không lường được. Mà ở xung quanh hắn, đang đứng hơn 10 vị cao tầng trong tộc. Bây giờ, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn bóng dáng lão tổ nhà mình, không dám nhiều lời một câu. Mãi đến khi Nam Cung Chiến Thiên dừng tu luyện, ung dung mở hai mắt ra. Lúc này, tộc trưởng Nam Cung gia, Nam Cung Phi Vũ, trong đám người mới đi ra, cung kính nói chúc mừng lão tổ thần công đại thành. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới người xung quanh nhao nhao phụ họa. Chúc mừng lão tổ thần công đại thành. Chúc mừng lão tổ thần công đại thành. Chúc mừng lão tổ thần công đại thành. Âm thanh không ngừng vang vọng trong thạch thất. Nam Cung Chiến Thiên nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, không ngờ, trải qua 2.000 năm, Nam Cung gia ta vậy mà xuống dốc đến tận đây, phóng nhãn toàn bộ trong tộc, thậm chí ngay cả một tu sĩ Nguyệt Luân cảnh cũng không có. Nghe đến đó, tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu, trong lòng sinh ra một trận xấu hổ. Từ thế gia cấp Nguyệt Luân nguyên bản, lưu lạc tới thế gia cấp Tinh Luân hiện giờ. Muốn nói những cao tầng trong tộc bọn họ không tâm tắc, vậy khẳng định là không có khả năng. Bọn họ cũng muốn đột phá tới cảnh giới Nguyệt Luân. Khổ nỗi tài nguyên có hạn, thiên phú có hạn. Ngay cả người mạnh nhất trong tộc là Nam Cung Phi Vũ cũng chỉ dừng lại ở Tinh Luân cảnh cửu trọng mà thôi. Nhìn qua khoảng cách đến Nguyệt Luân cảnh chỉ kém một bước, nhưng trên thực tế lại xa xa khó vời. Nhưng mà, tu vi cảnh giới như vậy cũng đã được coi là tộc nhân tiếp cận Nguyệt Luân cảnh nhất trong 2.000 năm qua. Đang lúc mọi người cảm thấy vô cùng tâm tắc, Nam Cung Chiến Thiên lại cất giọng. Nhưng những thứ này đều đã thành quá khứ, hôm nay, ta nếu đã hoàn toàn sống lại, như vậy chắc chắn dẫn dắt tộc ta đi lên đỉnh Đại Tần này. Thậm chí, lật đổ thống trị của Hoàng thất Đại Tần, do Nam Cung gia chúng ta đến làm chủ thiên hạ này, cũng chưa hẳn là không thể. Tiếng nói vừa dứt, long trời lở đất. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Không có ai nghĩ tới, lão tổ nhà mình bế quan hơn 2.000 năm, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà sẽ nói ra lời nói kinh người như thế. Nam Cung Phi Vũ mặt lộ vẻ khẩn trương, vô thức nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy mình rất cần thiết, hướng vị lão tổ này nói một phen thế cục Đại Tần hôm nay. Lão tổ, hiện tại người mạnh nhất Đại Tần là hai người, theo thứ tự là quốc sư Vũ Văn Phong có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, cùng với các chủ thiên lâm kiếm các Phùng Trường Nhạc cũng có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9. Mấy năm trước, thuật pháp chi đạo của Vũ Văn Phong đã đạt tới đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ, tung hoành chín nước, cũng khó tìm địch thủ. Mà Phùng Trường Nhạc kia càng là một cường giả cấp kiếm vương nắm giữ kiếm linh, sát phạt kinh người. Bây giờ tộc ta tuy rằng kết thúc Phong Sơn, nhưng chịu lệnh của ngài, còn chưa phái tộc nhân đi ngoại giới, càng không cách nào thu hoạch được tình báo, có thể nghĩ đến, cách nhiều năm, thực lực hai người này đều không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, ngài cái này. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng thực lực của lão tổ nhà mình, nhưng muốn nói có thể qua được cửa ải Vũ Văn Phong kia, từ trong tay đối phương đoạt được thiên hạ Đại Tần, vậy thì có chút quá mức khoa trương. Mà lúc này, Nam Cung Chiến Thiên thần tình tự nhiên, lại thần kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy hắn khoát tay áo, thuận miệng nói, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng tất nhiên không phải là đối thủ của lão tổ ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe đến đó, Nam Cung Phi Vũ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt đã có suy đoán. Vì vậy, hắn cẩn thận dò hỏi, lão tổ, tu vi hiện tại của ngài. Vốn còn tưởng rằng lần này lão tổ xuất quan, chỉ sợ đã tu tới Nhật Luân cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ không chỉ như thế. Nam Cung Chiến Thiên cười sang sảng, gặp được cơ duyên, hôm nay đã là đạt đến vạn tượng cảnh tầng 9. Nói xong, hắn cũng không che giấu khí tức nữa, lúc này để lộ ra một luồng, quét sạch toàn bộ thạch thất. Đối mặt với luồng khí tức cường đại dị thường này, tất cả mọi người đều cảm thấy như nhìn thấy trời xanh, trong lòng không sinh ra chút ý chống cự nào. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Thấy tình hình này, Nam Cung Chiến Thiên nhanh chóng thu hồi khí tức. Đợi khí tức hoàn toàn biến mất, mọi người ở hiện trường lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng, toàn thân buông lỏng, tỉnh táo lại. Bọn họ hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía lão tổ nhà mình. Không ai ngờ được, trải qua 2.000 năm, lão tổ có thể liên tiếp đánh vỡ gông cùng xiềng xích của Nguyệt Luân cảnh và Nhật Luân cảnh, một lần hành động đã đạt đến vạn tượng cảnh, cũng tu tới cảnh giới tầng 9, có thể được xưng là vạn tượng đại viên mãn. Mà lúc này, Nam Cung Phi Vũ tuy rằng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng thân là tộc trưởng, lại vẫn bảo trì một tia tỉnh táo. Lão tổ, tuy rằng hiện tại ngài có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, nhưng Vũ Văn Phong cùng Phùng Trường Nhạc đều không phải hạng người dễ đối phó, tuyệt đối không thể khinh thường a. Sau khi biết được lão tổ có được thực lực cường hãn như vậy, hắn đã có thể đoán được gia tộc cuối cùng sẽ quật khởi, nghênh đón huy hoàng trước nay chưa từng có. Chỉ có điều, bởi vì tất cả những thứ này đều là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết đối phương còn sống. Cho nên, hắn không muốn thấy lão tổ xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, làm cho gia tộc mất đi hy vọng quật khởi. Lúc này, Nam Cung Chiến Tiên liếc Nam Cung Phi Vũ một cái. Hắn có được mấy ngàn năm lịch duyệt, há có thể không biết lo lắng trong lòng đối phương. Nhưng những lo lắng này, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của mình, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nam Cung Chiến Thiên lắc đầu. Sau đó liếc nhìn bốn phía. Biết được người ở đây đều là cao tầng trong tộc, trình độ trung thành đối với gia tộc tự nhiên không cần nhiều lời. Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi mở miệng, tuôn ra một bí mật kinh thiên. Đừng nói là Vũ Văn Phong và Phùng Trường Nhạc trong miệng ngươi có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, cho dù là bọn họ có được tu vi nguyên thần cảnh tầng 1 thì ta cũng có thể chống lại. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này, chính là bởi vì huyết mạch thánh nhân trong cơ thể ta đã đều thức tỉnh, uy năng trong đó vượt xa người thường có thể so sánh. Vừa dứt lời, giống như một đạo sấm sét hiện lên, hung hăng bổ vào trong lòng mọi người, bỗng nhiên nổ vang. Huyết mạch thánh nhân, con người mọi người ở đây co rụt lại, sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập không dám tin. Nếu lời lão tổ nói không sai, vậy chẳng phải bọn họ là hậu duệ của thánh nhân sao? Phải biết rằng đó chính là thánh nhân a. Chỉ dựa vào sức một mình là có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ tồn tại vô địch của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Trên người bọn họ vậy mà chảy xuôi huyết mạch của cường giả bậc này. Loại tin tức này giống như thiên phương dạ đàm, trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy khó có thể tin. Mà lúc này, Nam Cung Phi Vũ chau mày, cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Thân là tộc trưởng Nam Cung gia, tự nhiên biết được tất cả bí ẩn trong tộc. Nhưng kỳ quái là, trong tộc không có bất kỳ ghi chép gì, cũng không có bất kỳ manh mối nào, đi chỉ rõ Nam Cung gia bọn họ chính là hậu duệ của thánh nhân. Nhưng mà, đang lúc Nam Cung Phi Vũ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Nam Cung Chiến Thiên bỗng nhiên phát ra cảm khái, năm đó bản thân ta bị trọng thương, bất đắc dĩ phải bế tử quan, để cầu khôi phục thương thế. Mà ngay khi tiến vào tổ điện năm thứ 9, ta chợt phát hiện Thủy Tổ Đại Nhân truyền thừa. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Nam Cung gia bọn họ có lịch sử xa xưa, trải qua vô số lần kiếp nạn, dưới năm tháng hao mòn, sớm đã mất đi bất kỳ ghi chép nào về Thủy Tổ. Nam Cung Phi Vũ trầm giọng nói, chẳng lẽ vị Thủy Tổ này của chúng ta là... Nếu Lão Tổ đã thức tỉnh ra huyết mạch thánh nhân trong lúc bế quan, hơn nữa còn thu hoạch được truyền thừa của Thủy Tổ. Như vậy liên hệ hai chuyện này với nhau, kết quả liền rõ ràng. Đối mặt với câu hỏi của Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Chiến Thiên không có hứng thú giấu giếm, bình tĩnh gật đầu. Thủy Tổ Nam Cung gia ta tên là Nam Cung Thắng, người đoán không sai, Thủy Tổ Đại Nhân đúng là một vị thánh nhân. Mấy vạn năm trước, Thủy Tổ Đại Nhân đuổi theo kẻ thù giáng xuống thiên địa này, sau đó gặp phải ám hại của đối phương, gặp phải nguy hiểm tính mạng phải chết. Vì không ngừng truyền thừa, dưới sự bất đắc dĩ, mới có Nam Cung thế gia chúng ta. Mà ở trong tổ địa, ta không chỉ thông qua cơ duyên Thủy Tổ để lại, thức tỉnh ra huyết mạch thánh nhân, còn thu hoạch được nhiều loại thuật pháp võ kỹ, cùng với thánh binh bản mệnh của Thủy Tổ, Bát Hoang Kiếm. Chính vì như thế, ta mới dám chắc chắn, Vũ Văn Phong và Phùng Trường Nhạc kia tất nhiên không phải đối thủ của ta. Nếu không phải lo lắng vận dụng thánh binh, dễ dàng khiến cho Nguyệt Hoa Hoàng Triều tham lam, từ đó thay Nam Cung gia ta đưa tới kiếp nạn. Đừng nói chỉ là một đại tần, chính là tám nước còn lại trong miệng các ngươi, ở trước mặt ta, cũng chỉ có thể nghênh đón hai kết cục, hoặc là cúi đầu xương thần, hoặc là tan thành mây khói. Nương theo Nam Cung Chiến Thiên êm tai nói ra. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều xảy ra rung động kịch liệt. Không ai có thể nghĩ đến, vị lão tổ vốn dĩ sống chết không rõ này không chỉ có thể đột phá vạn tượng cảnh tầng 9, lại còn có thể thu được cơ duyên ngập trời như vậy. Ngay sau đó, mọi người lộ vẻ hưng phấn, trong lòng tràn ngập vui sướng. Có truyền thừa của Thủy Tổ Đại Nhân gia thân. Thực lực của lão tổ đã sớm đạt đến hóa cảnh. Cho dù không sử dụng thánh binh Bát Hoang Kiếm, chỉ sợ cũng có thể trấn áp được Vũ Văn Phong và Phùng Trường Nhạc. Có thể nghĩ, Nam Cung thế gia bọn họ trở thành bá chủ Đại Tần, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác tương lai tốt đẹp đang vẫy tay với mình. Bên kia, sau khi nhìn thấy một góc của tảng băng trôi của lão tổ, sợi lo lắng cuối cùng trong lòng Nam Cung Phi Vũ cũng tiêu tán đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía lão tổ, bờ môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị phát ra tiếng. Nhưng mà, còn không đợi lời nói ra khỏi miệng. Bên ngoài thạch thất, liền truyền đến một đạo thanh âm. Bẩm tộc trưởng, phủ chủ Thiên Đô phủ đến đây bái phỏng, có tiếp kiến hay không? Nam Cung Phi Vũ nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ Mã Nam tới đây làm gì? Thân là tộc trưởng Nam Cung thế gia, đối với vị phủ chủ Thiên Đô phủ này, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, niệm tình đối phương có được tu vi Nguyệt Luân cảnh cửu trọng, hắn tự nhiên hết sức kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, sau khi biết được một bộ phận thực lực của lão tổ, hắn đã không đem Tư Mã Nam nho nhỏ này để vào mắt. Chỉ là trong lòng Nam Cung Phi Vũ mặc dù không có chút kính sợ nào, nhưng hiếu kỳ lại không thể thiếu. Núi Trường Phong lúc này mới vừa giải trừ phong sơn mà thôi, thậm chí ngay cả ngoại giới cũng còn chưa đi tiếp xúc. Sao đối phương lại cảm thấy hứng thú với Nam Cung gia bọn họ, thậm chí còn muốn đích thân tới. Vì vậy, để làm rõ tình huống, Nam Cung Phi Vũ nhìn về phía lão tổ, chắp tay hành lễ nói, lão tổ, người triều đình tới, để ta đi gặp hắn một phen, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Nam Cung Chiến Thiên khẽ gật đầu. Đối với loại chuyện nhỏ này, hắn sẽ không để ý. Hắn chỉ nhắm hai mắt lại, tĩnh dưỡng sinh tức. Thấy tình hình này, Nam Cung Phi Vũ lập tức cho mọi người bốn phía một ánh mắt. Trong nháy mắt mọi người đều hiểu ý của tộc trưởng. Vì vậy, vì không quấy rầy lão tổ nghỉ ngơi, bọn họ nhao nhao rời đi. Sau đó không lâu, Nam Cung Phi Vũ mang theo một đám cao tầng đến đại điện gia tộc. Vừa đi vào trong điện, nhìn cảnh tượng bên trong, hắn không khỏi sững sờ. Chỉ vì trong điện cũng không có bóng dáng Tư Mã Nam. Một người trong đó, hắn từng gặp qua mấy lần, biết được đối phương chính là nhị thống lĩnh dưới trướng Tư Mã Nam, Lâm Tình. Về phần một người khác, ngược lại là có chút xa lạ. Nhưng khiến Nam Cung Phi Vũ cảm thấy kỳ quái chính là hắn cảm giác được một chút quen thuộc ở trong cỗ xa lạ này. Hắn hoàn toàn không biết cảm giác quen thuộc này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Đang lúc nghi hoặc, cao tầng trong tộc bỗng nhiên nhận ra Đinh Tuyên. Mắt thấy tộc trưởng nhà mình còn chưa nhận ra thân phận của đối phương, hắn lúc này lợi dụng thần thức truyền âm, phát ra nhắc nhở tộc trưởng, hắn hình như là cô gia. Được nhắc nhở, Nam Cung Phi Vũ híp hai mắt lại. Bộ dáng trong đầu kia, cùng bộ dáng người trước mắt sinh ra trùng điệp. Đinh Tuyên, sao gia hỏa này còn dám xuất hiện ở đây? chẳng lẽ là tìm được chỗ dựa của phủ chủ? Nhiều năm trước, hắn đã không vừa mắt Đinh Tuyên xuất thân thấp kém, hơn nữa tư chất không cao. Có thể nói, nếu không phải bởi vì Nam Cung Ngôn Chí sinh ra, thậm chí hắn cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Nhưng cho dù đồng ý, hắn cũng vẫn trướng mắt đối phương. Cho nên từng ấy năm hắn cũng chỉ gặp mặt đối phương một lần mà thôi, đối với tướng mạo của đối phương tự nhiên chưa thể nói là quen thuộc. Hơn nữa đã qua nhiều năm, khí chất của đối phương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thành sự chênh lệch rõ rệt với bộ dáng nghèo kiết hủ lậu trước đó, cho nên mới không nhận ra được. Chỉ có điều, cho dù là nhận ra được, hắn cũng vẫn không có chút để ý nào. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt, nhìn quét bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Tư Mã Nam. Mấy hơi thở sau, tìm kiếm không có kết quả. Cuối cùng, hắn đặt mục tiêu lên người Lâm Tình. Lâm thống lĩnh, ta đã tới đây, Tư Mã phủ chủ ở đâu? Vừa dứt lời, tất cả cao tầng trong tộc sau lưng đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Tình không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh lạ thường. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đinh Tuyên, trầm giọng nói, ở chỗ này, không có Tư Mã phủ chủ gì cả, chỉ có Đinh phủ chủ nhà chúng ta. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Sắc mặt Nam Cung Phi Vũ cứng đờ, giọng nói lạnh như băng, Lâm thống lĩnh đang nói đùa. Nếu chỉ đổi phủ chủ, như vậy nói ra từ trong miệng Lâm Tình còn có chút đáng tin. Nhưng nếu vị tân phủ chủ này là Đinh Tuyên, trò đùa này có thể nói đùa hơi quá lớn. Dù sao đối với tư chất thiên phú của vị con rể này, hắn thực sự quá rõ ràng. Nếu không có cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ đời này đột phá nguyên hải cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Càng đừng nói Tư Mã Nam đi thay thế Nguyệt Luân cảnh cửu trọng, trở thành tân phủ chủ Thiên Đô phủ. Mắt thấy mặt mũi Nam Cung Phi Vũ tràn đầy hoài nghi, Lâm Tỉnh lắc đầu. Thứ nhất, ta không có nói giỡn, cũng không có hứng thú nói giỡn. Trước đó không lâu, Tư Mã Nam bỏ mình, triều đình sắc phong Đinh phủ chủ chúng ta kế nhiệm vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ. Thứ hai, Nam Cung tộc trưởng không cần gọi ta là Lâm thống lĩnh, bây giờ, Lâm Tỉnh ta đã được triều đình sắc phong, đảm đương chức phó phủ chủ Đô phủ, người có thể gọi ta là Lâm phó phủ chủ. Bây giờ, hắn thân mang tu vi Nguyệt Luân cảnh, đối với thế lực cấp tinh luân như Nam Cung gia, đương nhiên sẽ không cảm thấy e ngại gì. Mà lúc này, nương theo thanh âm của Lâm Tình hạ xuống, khí tức cường đại thuộc về cấp độ Nguyệt Luân cũng bộc phát ra, quét sạch đại điện. Nếu là trước kia, muốn chống cự khí tức của một tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng sau khi tiếp nhận khí tức của lão tổ Vạn Tượng cảnh, năng lực chịu đựng của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là đề cao không ít. Cho nên dưới uy áp của Lâm Tình, có thể miễn cưỡng ngăn cản, cũng không bị xấu mặt. Lúc này, sắc mặt Nam Cung Phi Vũ hơi ngưng trọng một chút. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Tình này lại còn có cơ duyên tạo hóa như vậy, có thể trước mình một bước đến Nguyệt Luân cảnh. Phải biết mình kẹt tại Tinh Luân cảnh cửu trọng, đã qua mấy chục năm, nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Độ khó của việc muốn tấn cấp Nguyệt Luân cảnh, có thể thấy được. Trong lòng kinh ngạc, đối với lời nói trong miệng Lâm Tình, không khỏi tin thêm vài phần. Nam Cung Phi Vũ ổn định tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Đinh Tuyên, châm chọc khiêu khích. Ha ha, ngược lại là ta có mắt không biết núi cao, Đinh phủ chủ. Thật khí phái. Không ngờ, trong những năm này, ngươi lại đầu phục triều đình, cam nguyện trở thành chó săn của triều đình, còn lăn lộn lên địa vị cao như vậy, chỉ là không biết, Đinh phủ chủ bây giờ đến đây là có chuyện gì. Sau khi tin tưởng thân phận của đối phương, trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Dù sao đối với Đinh Tuyên mà nói, Nam Cung gia bọn họ, cũng không có quá nhiều thứ có thể hấp dẫn hứng thú của đối phương. Thứ duy nhất có thể khiến đối phương hứng thú, e rằng cũng chỉ có tam nữ nhi của mình, cùng với tôn tử Nam Cung Ngôn Chí. Nghe vậy, Đinh Tuyên không hề nhìn chung quanh. Hắn thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Chợt nhìn về phía Nam Cung Phi Vũ, trong mắt tinh mang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Lần này, là lần thứ hai trong cuộc đời bọn họ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau, tu vi của hắn chỉ là hậu thiên cảnh, không có bối cảnh thế lực gì, chỉ là một tán tu thân phận thấp kém, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cũng là lâu la sinh mệnh yếu ớt, cho dù nỗ lực vô số, cũng vẫn không thể lọt vào mắt đối phương. Thậm chí lúc hai bên gặp nhau, bị tu vi đối phương ảnh hưởng, bản năng của mình sinh ra sợ hãi, thực sự không cách nào nhìn thẳng hai mắt đối phương, chỉ dám cúi đầu nhìn mặt đất. Nhưng mà tất cả những thứ này đều đã trở thành quá khứ. Bởi vì đây là lần thứ hai gặp nhau. Hắn đã tu luyện tới nguyên hải cảnh tầng 9, cũng đảm nhiệm chức phủ chủ Thiên Đô phủ, còn có chỗ dựa lớn là Khương gia Thương Ngô ở phía sau. Nói không khoa trương chút nào, dựa vào uy danh của tộc trưởng Khương, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần, cũng không có thế lực nào dám dễ dàng thất lễ với mình. Dù là Tinh Luân cảnh, Nguyệt Luân cảnh, thậm chí là cường giả Nhật Luân cảnh đều phải nể mặt mình ba phần. Hắn thuận lợi từ đó thu được thực lực, bối cảnh cùng với tôn nghiêm. Cho nên, hôm nay gặp lại lần nữa, hắn đã có thể thản nhiên đối mặt, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, trong mắt không có chút ý né tránh nào. Nương theo bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc mấy hơi thở, yên tĩnh không một tiếng động. Nam Cung Phi Vũ không khỏi cảm thấy một chút giật mình. Đối với biến hóa phát sinh trên người Đinh Tuyên, hắn cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Trong mấy năm nay, đối phương đến tột cùng đạt được cơ duyên tạo hóa cỡ nào? Mới xảy ra biến hóa kinh người giống như thoát thai hoán cốt, cùng lúc trước tưởng như hai người. Dưới ánh mắt chăm chú của Nam Cung Phi Vũ, Đinh Tuyên trầm ngâm một lát, lúc này lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, chắp tay nói thẳng. Hôm nay, ta đến đây chỉ vì một chuyện, đó là đón Băng Nhi và Chí Nhi ra khỏi Trường Phong Sơn, mong rằng Nam Cung tộc trưởng đáp ứng. Nam Cung Phi Vũ lộ vẻ khinh miệt, châm chọc khiêu khích nói. Lúc trước ta gả Băng Nhi cho ngươi, đối với ngươi mà nói, đã là thiên đại phúc phận. Ngươi dám đòi hỏi nhiều hơn, chẳng lẽ cho rằng lên làm phủ chủ là có thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác, thay đổi chủ ý. Chỉ tiếc, con chó này, chung quy là chó, cho dù bên ngoài phủ thêm một cái áo khoác xa hoa, nhưng vẫn không che giấu được chủng tộc của nó, khắp nơi đều để lộ ra đê tiện, ngươi nói xem. Đinh phủ chủ, không nói trước tổ huấn có lời, nữ tử Nam Cung gia tuyệt không gả cho người khác. Theo hắn thấy, cho dù Đinh Tuyên đạt được đại vận trở thành phụ chủ, cũng chỉ là chó săn của triều đình mà thôi. Hắn làm sao có thể để ý? Càng không có tư cách khiến hắn thay đổi chủ ý, vi phạm tổ huấn. Lúc này, Đinh Tuyên nghe ra ý miệt thị trong lời nói của Nam Cung Phi Vũ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Phải biết rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hắn của hiện tại, sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh. Huống chi, ngay cả tồn tại vô thượng như tộc trưởng Khương, ít nhiều gì cũng coi mình là người. Chưa từng nhục nhã nửa phần. Thậm chí còn cố ý điều động nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi Khương Thần, vượt xa vạn dặm, đến đưa đan dược khen ngợi mình. Còn ngược lại, Nam Cung Phi Vũ ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới Nguyệt Luân, sao có thể sỉ nhục ta trước mặt mọi người như vậy? Nhưng mà, còn không đợi Đinh Tuyên nổi giận. Lâm Tỉnh ở bên cạnh sau khi nhìn thấy sắc mặt kiêu ngạo của Nam Cung Phi Vũ, hai mắt đã trợn tròn, rốt cuộc không thể đè nén tức giận ngập trời trong lòng. Trước không nói Đinh phủ chủ có đại ân gì với mình. Dù cho lời nói của đối phương rơi vào trong tai của hắn thì cũng vô cùng chói tai. Nếu so sánh phủ chủ với chó, vậy Lâm Tỉnh hắn ta là cái gì? Chẳng phải là ngay cả chó cũng không bằng. Hắn tỉnh táo, tốt xấu gì cũng là một vị Nguyệt Luân chân nhân, sao có thể chịu nhục nhã như vậy? Thế là, Lâm Tỉnh lập tức thúc giục sức mạnh dồi dào trong cơ thể, phóng xuất ra uy áp càng mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt, đánh úp về phía mọi người. Thấy tình hình này, Nam Cung Phi Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong mắt không có toát ra chút hoảng sợ nào. Hắn biết rõ với tu vi cường đại của lão tổ, động tĩnh của cả ngọn núi Trường Phong, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, đều tuyệt đối không thể gạt được đối phương. Cho nên cho dù hắn có tu vi tinh luân cảnh tầng 9, cũng chưa từng kiêng kỵ vị Nguyệt Luân chân nhân Lâm Tỉnh này nửa phần. Mà sự tình, cũng không ngoài dự liệu của hắn. Khi cỗ uy áp này sắp rơi vào đỉnh đầu mọi người. Sau một khắc, một giọng nói bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ là Nguyệt Luân, cũng dám làm càn ở núi Trường Phong ta. Thanh âm không cao, lại vang vọng bên tai mỗi người, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một vị nam tử áo bào cho trống rỗng xuất hiện trong điện. Chỉ là vừa mới xuất hiện, tất cả uy áp mà Lâm Tỉnh phóng thích ra đều giống như tuyết trắng gặp phải mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã. Đối mặt với một màn bất thình lình này, đồng tử Lâm Tỉnh mãnh liệt co rút lại, sợ hãi cả kinh. Từ trên người đối phương, hắn phát hiện ra một cỗ lực lượng ba động cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh này nghiền ép Nguyệt Luân, không phải Nhật Luân có thể so sánh, mà là vạn tượng không thể nghi ngờ. Tu sĩ vạn tượng cảnh. Nam Cung gia này chẳng qua chỉ là tinh luân cấp thế gia, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một tôn vạn tượng. Sắc mặt Lâm Tỉnh bỗng nhiên kịch biến, trở nên vô cùng khó coi. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Đinh Tuyên đang khiếp sợ bên cạnh, dùng thần thức truyền âm nói. Phủ chủ đại nhân, tình huống không ổn, ta thấy tu vi người này cao thâm, nhất định là một tôn vạn tượng chân quân. Tồn tại bực này, phóng mắt toàn bộ Đại Tần cũng không thấy nhiều, chúng ta hoàn toàn không thể chiêu vào, hay là rút lui trước đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ nghĩ đến việc rời đi một cách đầy bụi đất chứ? Nhưng thực lực của đối phương quá đáng sợ, không phải là thứ bọn họ có thể trêu chọc. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Trực tiếp rút đi, tuy rằng mặt mũi bị hao tổn, nhưng lại là kế sách tốt nhất. Nghe Lâm Tỉnh nhắc nhở, Đinh Tuyên vốn là người thông minh, tự nhiên cũng có thể ý thức được điểm này. Chỉ có điều, muốn không thiếu cánh tay gãy chân nguyên vẹn xuống núi, ngược lại là một vấn đề. Thế là, Đinh Tuyên lâm vào trầm tư, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Dựa theo giọng nói của nam tử áo bào xám này, thân phận của hắn nhất định là người của Nam Cung thế gia, mà không phải là người ngoài. Nhưng căn cứ theo tin tức hắn lấy được từ chỗ Băng Nhi, Nam Cung thế gia quả thật không có tu sĩ vạn tượng cảnh. Thậm chí đừng nói là vạn tượng chân quân, ngay cả chân nhân cảnh giới Nhật Luân và Nguyệt Luân cũng không có một người. Người mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là Nam Cung Phi Vũ Tinh Luân cảnh cửu trọng trước mắt này mà thôi. Cho dù là đem thời gian kéo dài đến mấy ngàn năm. Khoảng cách với vạn tượng cảnh gần nhất cũng chỉ có 2.000 năm trước, vị Nam Cung gia lão tổ Nam Cung gia kia đã chết đi, Nam Cung Chiến Thiên. Chờ chút, Nam Cung Chiến Thiên. Ánh mắt Đinh Tuyên lóe lên, trong nháy mắt đã có suy đoán. Vì thế, vì chứng thực, thăm dò tình huống, hắn thật cẩn thận chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối có phải Nam Cung Chiến Thiên không? Nam Cung Chiến Thiên nhíu mày, khẽ di một tiếng, hả? Có ý tứ. Người có thể lấy nữ tử Nam Cung gia ta làm vợ, biết được danh hào của ta cũng không phải chuyện lạ, nhưng có thể trong mấy tức đã nhanh chóng nhận ra thân phận của ta, tiểu tử, suy nghĩ của ngươi linh hoạt, tài trí không cạn a. Bằng vào năng lực như vậy, cũng khó trách có thể lấy tu vi nguyên hải cảnh tầng 9, ngồi lên chức phụ chủ này, ngay cả vị Nguyệt Luân bên cạnh ngươi này, cũng cam nguyện bị ngươi sai khiến, như thế xem ra, ngươi cũng coi như là một nhân tài hiếm có. Nói xong, Nam Cung Chiến Thiên bỗng nhiên chuyển chủ đề. Tư chất thiên phú của ngươi mặc dù bình thường, nhưng niệm ở tâm trí bất phàm, cũng miễn cưỡng có tư cách làm việc cho Nam Cung gia ta. Trong mắt Đinh Tuyên như có điều suy nghĩ, Đinh Mỗ chính là nhất phủ chi chủ do triều đình bổ nhiệm, tiền bối muốn Đinh Mỗ từ bỏ thân phận, sau này chuyên tâm hiệu lực cho Nam Cung gia. Nam Cung Chiến Thiên lắc đầu, cái này có gì không thể. Người đã thành thân với hậu bối của tộc ta, thì là người một nhà, về sau đợi ta lật đổ thống trị đại tần này, còn có thể kém chỗ tốt của ngươi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm làm việc cho Nam Cung gia ta, ngày sau đừng nói là phủ chủ, dù phong ngươi làm vương, để ngươi thành tựu cảnh giới Nguyệt Luân cũng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Đinh Tuyên chau mày, theo bản năng cảm thấy hoài nghi. Nam Cung Chiến Thiên ngươi, tuy là đột phá vạn tượng, nhưng khoảng cách muốn lật đổ đại tần, vẫn là kém chút ha. Nghĩ tới đây, hắn lại ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện tất cả tộc nhân Nam Cung gia ở đây đều hưng phấn, hiển nhiên đều tán thành với lời nói cuồng vọng của Nam Cung Chiến Thiên. Sau khi phát giác được điểm này, trong mắt Đinh Tuyên toát ra một tia hiểu ra. À, xem ra thực lực thật sự của Nam Cung Chiến Thiên không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Nhưng vậy thì sao? Cho dù không đơn giản, cũng không có khả năng so sánh được với thực lực của tộc trưởng Khương tộc. Nam Cung Chiến Thiên, người còn chưa có tư cách khiến ta đổi môn đình. Nghĩ đến đây, Đinh Tuyên chắp tay nói, ý tốt của tiền bối, thứ cho tại hạ không thể nào tiếp nhận. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Không có ai sẽ nghĩ tới, ở trước mặt lão tổ nhà mình, Đinh Tuyên này lại còn có đảm phách cử tuyệt. Quả nhiên là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Sau đó, Nam Cung Phi Vũ vốn không ưa Đinh Tuyên, là người đầu tiên không chịu đựng được, lúc này lên tiếng khiển trách. Câm miệng, lão tổ thưởng thức ngươi, chính là phúc phận ngươi tu luyện mấy đời. Càng ít vô số tu sĩ cả đời đều không đụng tới đại hảo sự, ngươi làm sao không biết điều như vậy? Lão tổ nói ngươi là người thông minh, nhưng theo ta thấy, ngươi lại ngốc đến đáng thương. Dứt lời, Nam Cung Chiến Thiên thu liễm ý cười. Hắn chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ ngạo nghễ, không thể tiếp nhận. Ha ha, ngươi có biết, triều đình đại tần này, ở trước mặt ta, rốt cuộc là có hạng gì không chịu nổi một đòn hay không? Không phải ta khiêm tốn, nhìn chung tu sĩ chín nước, người dưới nguyên thần cảnh có thể thắng ta, tạm thời không có. Không bao lâu nữa, đợi ta ra tay, liền có thể đánh bại Vũ Văn Phong, thu phục hắn, khiến Đại Tần thay đổi triều đại. Đến lúc đó, toàn bộ người trung thành đối với Đại Tần, đều sẽ bị ta thanh toán. Tất cả thế gia, tông môn cảnh nội Đại Tần, cũng phải thần phục Nam Cung gia ta. Đến lúc đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiên hạ này chỉ có một mình Nam Cung Chiến Thiên ta là đủ. Những tiếng ồn ào còn lại, nhất định tiêu trừ toàn bộ. Cho nên, người có biết hậu quả của chuyện hôm nay không? Sau khi đạt được truyền thừa của Thủy Tổ Đại Nhân, hắn đã không đặt anh hùng thiên hạ vào trong mắt. Ngoại trừ một vài người. Những người còn lại hắn thấy, chẳng qua chỉ là con kiến tiện tay liền có thể bóp chết mà thôi. Dạng sâu kiến này, lại có tư cách gì chiếm dụng càng nhiều tài nguyên. Chẳng bằng tập hợp toàn bộ tài nguyên thiên hạ vào bản thân, trợ giúp mình đi ra một bước cuối cùng, đặt chân đến cảnh giới nguyên thần. Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính khiến hắn khẩu xuất cuồng ngôn, sinh ra dã tâm. Nương theo Nam Cung Chiến Thiên nói ra. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Đinh Tuyên, chờ đợi đối phương lựa chọn. Bầu không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên kiềm chế ngưng trọng hơn rất nhiều. Lâm Tỉnh cũng không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn nhìn qua phủ chủ nhà mình, thay đối phương, cũng thay mình lau mồ hôi. Nam Cung Chiến Thiên này phát biểu, cơ hồ đã là vạch mặt, đang bức phủ chủ lựa chọn trận doanh. Nếu phủ chủ lại từ chối, chỉ sợ rất dễ mất mặt mũi của đối phương, dẫn đến gặp phải tai kiếp, cuối cùng không đi ra được Trường Phong Sơn này. Mà lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong mắt Đinh Tuyên lóe lên tinh quang. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cuộc tìm được một cái lấy tiến làm lùi, có thể an toàn rút lui Trường Phong Sơn là phương pháp tốt. Sau đó, Đinh Tuyên chuẩn bị ra tay với đối phương. Vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng, ha ha, tiền bối đúng là chí hướng thật lớn, lại có thể phát ra lời nói hùng hồn như vậy. Phải biết rằng từ khi Đại Tần lập quốc tới nay, liền không người nào dám nói mình có thể áp đảo tông môn thế gia, để thiên hạ này trở thành một lời nói suông. Nhưng thời đại thay đổi rồi. Chắc hẳn ngài còn chưa hiểu biến hóa của Đại Tần những năm gần đây. Đại Tần hiện giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nghe đến đó, lực chú ý của Nam Cung Chiến Thiên nhanh chóng bị hấp dẫn. Lông mày hắn nhíu lại, không dành quản chuyện mời chào, lúc này đặt câu hỏi, ồ. Chẳng lẽ trong những năm này, Vũ Văn Phong đã may mắn đặt chân vào cảnh giới nguyên thần? Theo hắn thấy, có khả năng tạo thành uy hiếp nhất đối với mình. Chính là vị này trung thành và tận tâm đối với Tần Vương, chấn áp vô số thế lực, hao hết tâm huyết cả đời, đi duy trì Đại Tần ổn định quốc sư Vũ Văn Phong. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, Đinh Tuyên lại lắc đầu, cũng không phải, tất cả biến hóa đều bắt nguồn từ Thương Mô Khương gia. Nếu là trước kia, Vũ Văn Phong tự nhiên còn có thể tính là đệ nhất cường giả Đại Tần ta. Nhưng hôm nay, danh hiệu đệ nhất cường giả Đại Tần này, hẳn là tộc trưởng Thương Mô Khương gia, Khương Đạo Huyền. Có hắn ở đây, cho dù thực lực của tiền bối ngài cao tuyệt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể khuất ở vị trí thứ hai. Nói đến đây, Đinh Tuyên hơi dừng lại một chút. Chợt nhìn thoáng qua bốn phía, ở trước mắt bao người, trầm giọng nói, tên Đinh Mỗ này bất tài, chính là bởi vì thay tộc trưởng Khương làm việc, mới gặp được cơ duyên, có tạo hóa ngày hôm nay. Nghe vậy, người ở đây ai mà không hiểu, Đinh Tuyên này dám can đảm cự tuyệt lời mời chào của lão tổ, chính là bởi vì đã sớm dựa lưng vào Khương gia Thương Mô, đồng thời thật lòng cho rằng, lão tổ nhà mình không địch lại Khương Đạo Huyền kia. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, quần tình oán giận. Tên Đinh Tuyên này thật đúng là tự đại, lại dám lôi ra một kẻ vô danh như vậy, dám chắc lão tổ nhà mình cũng không phải là đối thủ của gia tộc Thương Mô Khương kia. Lúc này, Lâm Tình cũng bị dọa đến mức đại kinh thất sắc. Chợt ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn qua phủ chủ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện cho tới bây giờ, phủ chủ lại còn mở miệng kích thích Nam Cung Chiến Thiên. Phủ chủ à, phải biết hai chúng ta còn ở núi Trường Phong, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc chúng ta còn có thể đi ra ngoài được không? Mặc dù biết Thương Mô Khương gia cường đại, nhưng nước xa không cứu được lửa gần a. Nếu Nam Cung Chiến Thiên thẹn quá hóa giận, nơi đây chỉ sợ sẽ trở thành nơi táng thân của bọn hắn. Mà lúc này, Nam Cung Chiến Thiên lại không tức giận, chỉ tức giận cười. Thật sự là hạng người ánh mắt thiền cận, dám vọng tưởng khẳng định ta không phải đối thủ của người kia. Chỉ có điều, người đã dám nói thực lực của Khương Đạo Huyền này vượt qua Vũ Văn Phong, chính là đệ nhất Đại Tần, cũng được, vậy để ta thử hòa hầu của hắn trước đi, xem hắn có như người nói hay không, bất kể thực lực của ta cao tuyệt như thế nào, cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn xếp hạng thứ hai. Hiện giờ, hắn muốn giao thủ với Khương Đạo Huyền, cũng không liên quan đến chuyện của Đinh Tuyên. Dù sao trong mắt hắn, vùng thiên địa này cuối cùng sẽ đổi họ thành Nam Cung, tất cả thế lực cũng đều cần thần phục dưới chân hắn. Như vậy nếu muốn hoàn thành một bước này nhanh nhất, không thể nghi ngờ đó là giết gà dọa khỉ, đánh bại Đại Tần thứ nhất, thay thế. Chỉ có như thế, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất truyền xa thanh danh, khiến vô số thế lực cảm thấy kính sợ, lựa chọn chủ động quy hàng. Cho nên, hắn vốn chuẩn bị đánh bại Vũ Văn Phong trước. Nhưng sau khi nghe nói Khương Đạo Huyền mạnh hơn, lúc này hắn mới thay đổi mục tiêu, chuẩn bị tiên hạ thủ với Khương Đạo Huyền. Về phần lo lắng không địch lại đối phương, Nam Cung Chiến Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao vô luận Đinh Tuyên có thổi đến mức nào, thì Khương Đạo Huyền này nhiều nhất cũng chỉ là một vạn tượng cảnh không thể nghi ngờ. Dù sao nếu đối phương là đại năng nguyên thần cảnh, chỉ sợ đã sớm khiến Đại Tần thay đổi triều đại, sao có khả năng còn để Đại Tần đặt ở trên đầu mình. Huống chi, Thiên Đô Phủ chính là phủ địa hạ đẳng trong 36 phủ của Đại Tần, cũng không tính là quan trọng. Đại Tần để Đinh Tuyên đảm đương phủ chủ Thiên Đô Phủ, mà không phải phủ chủ phủ trung đẳng khác, thậm chí phủ địa phủ thượng đẳng. Có thể thấy được Đại Tần tuy kính sợ Thương Mô Khương gia, nhưng còn xa xa không có đạt tới loại chấn nhiếp nguyên thần cảnh nên có. Cho nên, dưới cái nhìn của hắn, tên Khương Đạo Huyền này nhiều nhất chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, tương đương với mình. Chỉ cần tu vi giống nhau, hắn có thể dựa vào huyết mạch thánh nhân, truyền thừa thủy tổ, thánh binh bát hoang kiếm, nghiền ép đối phương. Có nhiều cơ duyên to lớn như vậy ra thân, mình tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chiến Tiên liếc Đinh Tuyên một cái, lạnh lùng nói. Vừa vặn đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng đến lúc nên đi ra ngoài hoạt động gân cốt một phen. Người mang ta đi Thương Mô Khương ra một chuyến, nếu như ngươi nói người kia thật có thể chiến thắng ta, như vậy ta có thể làm chủ, cho phép ngươi mang vợ con mang bọn ta đến Nam Cung gia. Nhưng nếu ta chiến thắng người nọ, vậy sau này ngươi thành thành thật thật dốc sức cho Nam Cung gia ta. Nghe vậy, Đinh Tuyên biết kế hoạch thành công, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, trong lòng của hắn hiện ra mừng rỡ cực lớn. Dù sao trong lòng hắn, tộc trưởng Khương chính là tồn tại vô địch giống như thần linh. Nam Cung Chiến Thiên, chỉ là vạn tượng, lại dám không biết trời cao đất rộng như thế, muốn mưu toan khiêu chiến tộc trưởng đại nhân. Đây cũng là tự tin mù quáng, tự tìm đường chết. Sau đó, Đinh Tuyên sợ đối phương đổi ý, sảng khoái đồng ý, một lời nói ra, Tư Mã Nan Truy, ta liền dẫn ngài đi Thương Ngô Sơn, cùng tộc trưởng đại nhân gặp mặt một lần. Nói xong, hắn liền cho Lâm Tình một ánh mắt, để nàng an tâm. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tình giãn lông mi ra, vươn tay phải, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Phủ chủ đại nhân không hổ là phủ chủ đại nhân, lại có thể nghĩ ra phương pháp này, thay chúng ta sáng tạo cơ hội an toàn rời núi, thậm chí còn một bước đúng chỗ, trực tiếp mời Khương tộc trưởng tới. Hôm nay Nam Cung Chiến Thiên cười càn rỡ đến cỡ nào, đến lúc đó khóc liền thảm đến cỡ đó. Lúc này, thấy lão tổ muốn đích thân tiến về trụ sở Thương Ngô Khương gia, Nam Cung Phi Vũ vội vàng chắp tay nói, từ nhỏ đến lớn, ta nghe sự tích truyền thuyết của ngài mà lớn lên, ngài đã lại làm đột phá. Ta nguyện đi theo lão tổ tiến về Thương Ngô Sơn, nhìn một chút phong thái của ngài, xin lão tổ đáp ứng. Hắn chưa bao giờ thấy lão tổ ra tay, tự nhiên cảm thấy vạn phần tò mò đối với thực lực của lão tổ. Bây giờ thật vất vả chờ được một cơ hội có thể nhìn thấy đối phương xuất thủ, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng đều kịp phản ứng. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này. Vì vậy, bọn họ đều phụ họa nói, chúng ta nguyện đi theo lão tổ tới Thương Ngô, kính xin lão tổ đáp ứng. Thấy tình hình, Nam Cung Chiến Thiên khẽ gật đầu. Tùy tay chọn lựa ba vị cao tầng trong tộc, cùng với Nam Cung Phi Vũ vị tộc trưởng này, các ngươi đi theo ta. Nương theo kết quả này xuất hiện, trong lúc nhất thời, những tộc nhân không được chọn kia đều lộ ra vẻ mặt uể oải. Mà những tộc nhân được chọn kia, vừa nghĩ tới mình sắp có cơ hội tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đỉnh cao của giới tu luyện Đại Tần, liền không nhịn được sinh lòng kích động, hận không thể lập tức đi tới đó. Lúc này, Nam Cung Chiến Thiên cũng không để ý đến mọi người mừng rỡ. Hắn ta chỉ bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Đinh Tuyên, trầm giọng nói, đi thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sốt ruột không chờ nổi muốn giao thủ với vị tộc trưởng Khương kia, lấy cái này để chứng minh mình, để cho người trong thiên hạ đều biết được, ai mới là đệ nhất Đại Tần thật sự. Nghe vậy, Đinh Tuyên thấy thời cơ chín muồi, cũng không dám do dự nữa, lập tức gật đầu, lựa chọn rời đi. Mà Lâm Tình, Nam Cung Chiến Thiên, Nam Cung Phi Vũ thì lựa chọn đuổi theo. Sau đó không lâu, phụ cận Thương Ngô Sơn, thân ảnh đám người Nam Cung Chiến Thiên lục tục lướt qua trên không trung. Mắt thấy Thương Ngô Sơn cách mình càng ngày càng gần, Nam Cung Chiến Thiên trong mắt quang mang lấp lóe, mặt không khỏi lộ vẻ châm biếm ân hận. Đây là Thương Ngô Sơn sao? Là nơi ở của Khương đạo huyền đệ nhất nhân Đại Tần. Nếu không tận mắt chứng kiến, đúng là khiến người ta thất vọng, càng khó mà tin nổi. Cảnh tượng nơi đây bình thường như vậy, Khương đạo huyền kia thân là đệ nhất Đại Tần, cũng là tộc trưởng một tộc, sao lại mang theo tộc nhân ở lại nơi này? Nếu đổi thành ta, tất nhiên sẽ cướp đoạt danh sơn có nồng độ linh khí xếp hạng nhất trong Đại Tần, lấy nơi này làm nơi dừng chân mới của Nam Cung gia, thật sự là kỳ quái, ánh mắt của vị Khương tộc trưởng này sao lại nhỏ hẹp như vậy. Không cân nhắc từ góc độ lâu dài, tùy tiện lựa chọn Thương Ngô Sơn làm trụ sở, đồng thời vẫn chưa thay đổi, đây là làm cho người khó hiểu. Nam Cung Chiến Thiên âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn thấy, quy mô hoàn cảnh Thương Ngô Sơn này còn không bằng Trường Phong Sơn nơi Nam Cung gia bọn hắn ở. Dù sao Thương Ngô Sơn này mặc dù ở trên địa giới phụ cận xương đán thành, miễn cưỡng được coi là danh sơn. Nhưng đặt ở cảnh nội thiên đô phủ thì có vẻ hơi bình thường. Nếu phóng tầm mắt nhìn khắp 36 phủ, chênh lệch không thể nghi ngờ lớn hơn. Bởi vậy, Thương Ngô Sơn thường thường không có gì lạ này hoàn toàn không phù hợp với thân phận đệ nhất nhân của Khương đạo huyền Đại Tần. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chiến Thiên lắc đầu. Đối với kẻ địch còn chưa từng gặp mặt này, không khỏi sinh ra một chút khinh thị. Càng cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, nhất định đạt được thắng lợi, dẫm đối phương thượng vị, trở thành Đại Tần mới đệ nhất. Thậm chí hắn còn có thể làm được tốt hơn, trở thành đệ nhất cửu quốc. Sau đó, trong lúc suy nghĩ, Nam Cung Chiến Thiên đã theo Đinh Tuyên đi tới trước sơn môn Thương Ngô Sơn. Hắn nhìn lướt qua phía trước. Bằng vào tu vi cường đại của vạn tượng cấp, trong nháy mắt liền xem thấu tu vi của những người này. Cơ bản đều là một ít tu sĩ nguyên hải cảnh trở xuống, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Người duy nhất có thể khiến hắn chú ý cũng chỉ có vị tráng hán ở cửa kia. Cỗ khí tức này tuy rằng chỉ ở cấp độ Nguyệt Luân, nhưng bản chất lại có chút đặc thù, chẳng lẽ người này mang thể chất đặc thù? Lấy một vị tu sĩ Nguyệt Luân cảnh có được thể chất đặc thù làm người thủ sơn. Xem ra Thương Ngô Khương gia này cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Đối với đại thủ bút của Thương Ngô Khương gia, Nam Cung Chiến Thiên có chút ngạc nhiên. Phải biết trước khi mình bế quan, cũng chỉ có tu vi Nguyệt Luân cảnh lục trọng mà thôi. Đại khái cũng chỉ mạnh hơn vị thủ sơn già trước mắt này một chút. Ngạc nhiên qua đi, Nam Cung Chiến Thiên bỗng nhiên lại có một ít ý nghĩ. Người mang thể chất đặc thù, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới Nguyệt Luân, nếu lương tài như thế chỉ để trông cửa, như vậy ít nhiều có chút phung phí của trời, đợi ta đánh bại Khương Đạo Huyền trước mặt mọi người, ngược lại có thể mời chào, thay Nam Cung gia ta dốc sức. Nghĩ đến đây, hai mắt Nam Cung Chiến Thiên sáng ngời. Đối với hắn mà nói, Nam Cung gia bây giờ có quá ít người có thể dùng, cho nên mới nghĩ hết phương pháp mời chào nhân thủ cho gia tộc. Dù sao một khi chờ diệt Đại Tần, mở ra vương triều mới. Như vậy đến lúc đó, bao nhiêu nhân tài cũng không đủ dùng. Bây giờ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tuyệt không thể buông tha. Về phần lo lắng vị tráng hán thân mang thể chất đặc thù này không đồng ý. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù sao đều bị Thương Ngô Khương gia đày đến trông coi cửa lớn, nghĩ đến cũng không được cái gì trọng dụng. Thậm chí trong lòng đối phương, sớm đã chất chứa oán hận. Dưới loại tình huống này, muốn mời chào đối phương, hoàn toàn là nước chảy thành sông, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì. Bên kia, Nam Cung Phi Vũ vốn còn không có phát giác ra dị thường, sau khi nghe được lão tổ cảm khái, trong lòng cả kinh. Bản thân là tộc trưởng, tu vi cũng mới tinh luân cảnh cửu trọng mà thôi. Nhưng một vị thủ sơn giả trước sơn môn Thương Ngô Khương gia này, thế mà có được tu vi hơn xa chính mình. Loại so sánh mãnh liệt này khiến Nam Cung Phi Vũ sinh ra một cảm giác chênh lệch cực lớn. Nhưng cũng may, bây giờ có lão tổ xuất thế, tất cả tình huống sẽ phát sinh nghịch chuyển. Mà Nam Cung gia chúng ta, cũng tất sẽ nghênh đón huy hoàng trước nay chưa từng có. Không bao lâu nữa, Nam Cung Phi Vũ ta cũng có thể thu được cơ duyên, đặt chân lên Nguyệt Luân cảnh. Thậm chí đột phá Nhật Luân cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Lúc này, Đinh Tuyên nhìn về phía Triệu Hổ trước sơn môn, đang chuẩn bị đi mấy bước, thông báo tin tức Nam Cung Chiến Thiên đến. Nhưng còn không đợi hắn bước ra, Nam Cung Chiến Thiên đã nhìn ra ý đồ của hắn, chợt lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, để ta tới là được. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ta lập tức đứng dậy, trốn vào chân trời. Lơ lửng trên bầu trời, Nam Cung Chiến Thiên chậm rãi cúi đầu, lấy tư thái vương giả trên cao nhìn xuống quan sát đại địa. Nhìn Thương Ngô Sơn trở nên thập phần nhỏ bé phía dưới, lớn tiếng nói, tại hạ Nam Cung Chiến Thiên, nghe danh tộc trưởng của Khương tộc đã lâu, hôm nay đặc biệt tới đây, tìm ngươi đánh một trận, phân ra cao thấp. Khương Đạo Huyền, ở đâu? Lời vừa nói ra, âm thanh như sấm nổ, tiếng sấm cuồn cuộn, khuếch tán ra bốn phía, nhanh chóng bao phủ cả Thương Ngô Sơn. Mà bị cỗ thanh âm này quấy nhiễu, đông đảo tộc nhân Khương gia đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nam Cung Chiến Thiên, tôi chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật như vậy, chẳng lẽ là do tám nước còn lại hay là do Hoàng Triều tạo ra? Ha ha ha, vô luận là phương nào, dám tìm tộc trưởng đại nhân đánh một trận, thật sự là không biết điều, tự rước lấy nhục. Trong mấy tháng này, người đến Thương Ngô Sơn ta tặng lễ rất nhiều, nhưng người muốn khiêu chiến tộc trưởng đại nhân, ngoại trừ Tinh Kiếm Cung phụng ra, lại không có người khác. Vốn cho rằng theo uy danh của tộc trưởng đại nhân càng ngày càng tăng, thanh danh truyền xa, về sau sẽ không còn có người tới khiêu chiến hắn, lại không nghĩ tới hôm nay, lại có thể có người không biết tự lượng sức mình, muốn để cho chúng ta xem náo nhiệt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt không hiện ra chút sợ hãi nào, chỉ có tò mò thật lớn. Dù sao sau khi tận mắt thấy tộc trưởng nhà mình thi triển đủ loại thủ đoạn có thể xưng là thần tích. Trong mắt bọn họ, tộc trưởng đại nhân gần như đã là không gì không làm được, thực lực mạnh, trong thiên hạ khó tìm được đối thủ. Cho nên sau khi nghe Nam Cung Chiến Thiên tuyên chiến, bọn họ cũng không cảm thấy tộc trưởng sẽ bại, chỉ cảm thấy đối phương tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng thua như thế nào, chịu mấy chiêu thua, những vấn đề này đều làm bọn họ cảm thấy tò mò cùng thảo luận. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang vì lý do an toàn, lập tức móc Thương Mô lệnh ra, nhanh chóng tìm được tộc hiệu của tộc trưởng đại nhân. Nhìn khí tức của người này, nhất định là vạn tượng không thể nghi ngờ, cường giả như thế đến thăm, còn cần mau chóng tuân theo tộc trưởng đại nhân mới được. Thương Mô Sơn, Bạch Ngọc Kinh. Trên đạo tràng, sinh ra vô tận hào quang bảy màu, chiếu rọi hư không, thật là huyền diệu. Ở sâu trong hào quang mơ hồ có một bóng người ngồi xếp bằng ở đây. Đó là một thanh niên tuấn lãng mặc bạch y, khí chất thoát tục, tựa như trích tiên. Quanh thân hắn tản ra một vầng sáng màu vàng nhạt, chí thần chí thánh, ẩn chứa đạo uy. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn, đang có một tấm bảo đồ lơ lửng giữa không trung. Xung quanh bức tranh này hiện lên hàng vạn vệt sáng, ngàn vệt sáng lành, còn có cả phù văn đại đạo được in dấu bên trong. Trong đó, có hai màu quang mang đen trắng không ngừng lưu chuyển giao hội. Hai đạo quang mang, trong trắng mang đen, trong đen mang trắng, hòa hợp thành một thể, toàn thể tản ra vô thượng đạo vận vô cùng mãnh liệt, càng để lộ ra một cỗ uy thế đáng sợ chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Sau đó, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bảo đồ phía trên, nhịn không được sợ hãi than nói, bảo vật này lại thần diệu như vậy. Trải qua ba ngày, cuối cùng hắn cũng luyện chế xong phôi thai đế binh. Cuối cùng tạo thành tấm bảo đồ phía trên này. Kỳ danh, Thái Cực Đồ. Trong quá trình luyện chế đồ này, phôi thai đế binh không chỉ hấp thu lượng lớn lực âm cực và lực dương cực, còn dung hợp dị tượng vô thượng của mình, hỗn nguyên thái cực đồ. Càng hấp thu một đạo căn cơ thần tắc ẩn chứa trong vô thủy kinh, hoàn mỹ dung hợp uy năng của vô thủy thuật. Thậm chí còn kết hợp với thảo tử kiếm quyết, bổ thiên thuật, tam muội chân hỏa, bảo thuật côn bằng, diễn hóa ra địa, thủy, hỏa, phong, bao la vạn tượng. Mà sau khi kết hợp đủ loại năng lực, thái cực đồ ban đầu phẩm giai, mặc dù chỉ có đế giai hạ phẩm, nhưng uy năng của nó lại hơn xa đế binh ngang cấp. Một khi tế ra, chư tà bất xâm, vạn pháp bất phá. Thái cực đồ run lên, liền có thể hóa giải hết thảy công kích đến từ tu sĩ đại đế cảnh lục trọng thiên trở xuống. Nói cách khác, chỉ cần cầm thái cực đồ trong tay, cho dù là thánh nhân cảnh, vương của thánh nhân cảnh, thậm chí là cường giả của đại thánh cảnh, cũng không thể làm mình bị thương một chút nào. Nhưng đồng dạng, trên thế giới này, cũng không có chuyện thập toàn thập mỹ. Năng lực cường đại đồng thời mang đến tiêu hao cường đại. Cho dù Khương Đạo Huyền có nội tình thâm hậu, nhưng muốn thôi động thái cực đồ, triệt tiêu một kích toàn lực của một cường giả thánh nhân cảnh, đã là cực hạn. Thôi động một lần qua đi, nguyên lực bản thân sẽ tiến vào khô kiệt, dẫn đến khó có thể lần nữa điều động. Đương nhiên, đây chỉ là đối với tu sĩ thánh nhân cảnh. Nếu là đối với tu sĩ nguyên thần cảnh và thiên nhân cảnh, hắn đã có thể làm được, không cần mượn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh, đã có thể đứng ở thế bất bại trời sinh. Kẻ địch như vậy, ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá được. Thậm chí thúc dục thái cực đồ tiêu hao, cũng còn trong phạm vi có thể thừa nhận, làm sao có đạo lý thua. Mà ngoại trừ phòng ngự cường đại đến cực điểm ra, thái cực đồ còn có được một năng lực khác. Một khi thôi động, liền có thể cấm mất địch nhân thần thông bảo thuật, thậm chí là pháp bảo. Thực lực của hắn đã bị tổn hao rất nhiều. Mà đồng dạng, cấm thời gian càng dài, địch nhân tu vi càng cao, chính mình tiêu hao cũng liền càng lớn. Nếu nói vạn vật mẫu khi đỉnh chính là dùng cho rèn luyện thể chất, trấn áp kẻ địch, kết hợp sát phạt và phụ trợ làm một thể. Như vậy thái cực đồ tiêu và định, chính là cực hạn phòng ngự cùng phụ trợ. Như thế xem ra, bảo vật này cũng coi như đền bù một chỗ trống lớn của ta. Đối với hắn mà nói, loại pháp bảo sát phạt rất nhiều, đã không thiếu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một kiện pháp bảo có tính phòng ngự, đúng là khó được. Sau đó, ngay lúc Khương Đạo Huyền vừa mới thu hồi thái cực đồ. Ong ong ong, thương mô lệnh trên người bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Khương Đạo Huyền tiện tay lấy thương mô lệnh ra, mở nó ra xem. Nhìn qua tin tức từ đại trưởng lão Khương Hoàng Quang gửi tới. Thần sắc hắn thong dong, nội tâm bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động nào đáng nói. Nhìn thấy cuối cùng, Khương Đạo Huyền thu hồi thương mô lệnh, thuận miệng nói đánh với ta một trận. Không thú vị. Theo hắn thấy, cùng với tốn hao thời gian đi đùa giỡn với đối phương chơi trò người lớn bắt nạt trẻ con, chẳng bằng đem những thời gian này đều đặt ở trên tu luyện. Dù sao với thực lực của Nam Cung Chiến Thiên còn xa mới có tư cách để mình ra tay. Chỉ là, mặt mũi gia tộc không thể bị hao tổn. Cho dù mình khinh thường ra tay, cũng cần tìm một người thích hợp ra tay, chèn ép sự kiêu ngạo của đối phương. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền yên lặng quay đầu, nhìn về phía Khương Thần bên cạnh. Lúc này, Khương Thần đang nhắm chặt hai mắt, đắm chìm trong tu luyện. Cho đến ngày nay, tu vi của hắn mặc dù chỉ có Nhật Luân cảnh nhị trọng, nhưng dựa vào đủ loại thủ đoạn nội tình, hoàn toàn có thể nghịch phạt vạn tượng. Như vậy xem ra, một trận chiến này hoàn toàn có thể để cho vị chất nhi tốt này của mình góp nhặt danh vọng. Chiến đấu với Nam Cung Chiến Tiên, đối với Khương Thần mà nói, chính là một trận chiến thành danh cực tốt. Vừa vặn Khương Thần theo mình tu hành mấy tháng, đã yên lặng quá lâu. Bây giờ, ấu long của Khương gia này, cũng nên kiểm nghiệm thành quả chiến đấu, bay lên cao. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lập tức chuẩn bị gọi Khương Thần xuất chiến. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn hành động, tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trước một bước. Tinh kiểm tra đo lường được có tu sĩ vạn tượng cảnh tầng 9 đến nơi đóng quân của gia tộc tuyên chiến, danh tiếng của gia tộc không thể bị sỉ nhục, hiện tại đã kích phát nhiệm vụ ẩn của gia tộc trấn áp vạn tượng. Trấn áp vạn tượng, chọn lựa tùy ý một gã tộc nhân đánh bại Nam Cung Chiến Thiên. Phần thưởng, một dòng thánh giai hạ phẩm linh mạch, thánh giai hạ phẩm linh tuyền một ngụm. Nhìn thấy còn có niềm vui ngoài ý muốn, Khương Đạo Huyền không khỏi lộ ra ý cười. Phải biết rằng ở Thương Mô Sơn hiện tại, tuy có nhiều linh mạch, nhưng phẩm giai cao nhất chỉ là thiên giai cực phẩm mà thôi. Mà linh tuyền mà Khương Tiểu Bạch thường dùng, cũng chỉ là cấp độ địa giai mà thôi. Hôm nay có cơ hội có thể đem cả hai đều tăng lên tới thánh giai, như thế nào không đáng mừng rỡ. Về khả năng Khương Thần sẽ thất bại, hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao hệ thống cũng cố ý nói rõ Nam Cung Chiến Thiên này chính là tu sĩ vạn tượng cảnh cửu trọng. Như vậy lấy chiến lực bát tinh của Khương Thần đến xem, tự nhiên có thể chiến thắng. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Thần, lúc này thông qua thần thức truyền âm, truyền tin tức Nam Cung Chiến Thiên tuyên chiến qua. Mà sau khi Khương Thần nhận được tin tức, hắn mở bừng hai mắt, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Dám mưu toan khiêu chiến đại bá, ha ha, thật sự là kiến cằm lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Khương Thần đứng dậy, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay hành lễ nói. Xin đại bá yên tâm, người này dám đến Thương Ngô Sơn ta kêu gào như vậy. Khương Thần nhất định sẽ khiến hắn hiểu rõ, rốt cuộc chủ ý này ngu xuẩn đến mức nào. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn khẽ động. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, để bảo đảm trận chiến này không có sơ hở nào. Lúc này hắn triệu hồi thái cực đồ, để nó bay đến trước người Khương Thần. Sau khi luyện chế thái cực đồ thành bản mệnh pháp bảo của mình. Nếu như cần thái cực đồ, như vậy chỉ cần một ý niệm, liền có thể để thái cực đồ trốn vào hư không, trở lại trong tay mình, cực kỳ thuận tiện. Mà lúc này, nhìn tấm bảo đồ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Khương Thần lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng biểu hiện có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, giọng nói ôn nhuận của Khương Đạo Huyền bỗng nhiên vang lên, xoa dịu cảm xúc của Khương Thần. Đây là bản mệnh pháp bảo của ta, thái cực đồ. Đợi lát nữa nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể thôi động bức tranh này, lấy uy năng của thái cực đồ, đủ để bảo vệ ngươi chu toàn. Nói xong, Khương Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như lại một lần nữa lâm vào trong tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống, Khương Thần nhìn thái cực đồ trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm động. Thần ở trong Bạch Ngọc Kinh, làm sao có thể sẽ không phát hiện dị tượng khoa trương bốn phía. Không chỉ như thế, hắn còn biết những dị tượng này đều là do thái cực đồ này gây nên. Uy thế đầy trời kia đủ để biểu lộ sự bất phàm của bức tranh này, nhất định là một chí bảo vô cùng khó lường. Bây giờ, tộc trưởng đại nhân nguyện ý giao chí bảo như thế cho mình dùng một lát. Có thể thấy được đại bá quan tâm mình rất nhiều. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn đại bá, môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh do thần thức mô phỏng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đi đi, ta chờ ngươi trở về. Nghe vậy, Khương Thần ổn định tâm thần, thu hồi thái cực đồ. Sau đó mặt hướng về phía đại bá, cung kính cúi đầu. Đợi làm xong những thứ này, lúc này hắn mới rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, trở lại Thương Ngô Sơn. Vừa về tới Thương Ngô Sơn, Khương Thần liền gặp được một đám tộc nhân đang đi về phía Sơn Môn. Mà sau khi bộ phận tộc nhân nhìn thấy Khương Thần, nhịn không được đặt câu hỏi, thần ca, tộc trưởng đại nhân chuẩn bị xuất thủ. Tin tức Khương Thần bế quan tu luyện theo tộc trưởng đã sớm truyền khắp trong tộc. Trong thời khắc mấu chốt này, Khương Thần bỗng nhiên hiện thân, khó tránh khỏi không cho người ta suy nghĩ nhiều. Suy đoán có phải tộc trưởng cũng đi ra rồi không? Khương Thần lắc đầu, tộc trưởng đại nhân có thân phận gì? Sao lại có thời gian phản ứng với loại đạo trích này? Để cho ta một thời gian nữa sẽ đi. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Không ít tộc nhân đều hít sâu một hơi, lo lắng nói, thần ca, tu vi của ngài tuy mạnh, nhưng người ở cửa kêu gào, theo như lời trên diễn đàn truyền lại, tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới vạn tượng chi cảnh, nếu như ngài tùy tiện tiến lên, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, vẫn là mời tộc trưởng đại nhân ra tay, tương đối ổn thỏa nha. Thần ca, tâm tình của ngài chúng ta đều có thể lý giải, nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, không nói để cho tộc trưởng đại nhân xuất thủ, tối thiểu cũng phải để cho bạch điện chủ của linh thú điện xuất thủ, mới có phần thắng a. Bởi vì trong mấy tháng qua Khương Thần chỉ rời khỏi Bạch Ngọc Kinh một lần, hơn nữa còn đặc biệt đi tới linh thú điện đưa vạn năm nguồn linh thạch, cũng không chính thức xuất hiện trong mắt tộc nhân. Cho nên ấn tượng của hầu hết tộc nhân đối với Khương Thần đều dừng lại ở mấy tháng trước. Tạm thời không có người biết được hắn đã đột phá tới cảnh giới Nhật Luân. Lúc này, đối mặt với sự lo lắng của mọi người, Khương Thần khoát tay áo, cười mà không nói. Vì thời gian gấp, hắn không hề dừng lại, cấp tốc hướng trước Sơn Môn bay đi. Thấy tình hình này, tộc nhân ở đây nhao nhao cảm thấy tò mò, chợt đi theo phía sau Khương Thần. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, vị tộc huynh mấy tháng không gặp này, đến tuột cùng có lực lượng gì, có thể đánh bại một tôn vạn tượng. Cùng lúc đó, bên kia, Thương Ngô Sơn, trước Sơn Môn, nơi đây đã hội tụ lít nha lít nhít tộc nhân Khương gia. Trong đó, thân ảnh của đám người Khương Hảo, Khương Nghị, Khương Tiện, Khương Bắc Giã, Khương Tinh Kiếm đều ở trong nhóm này. Thậm chí cả thân ảnh của Hồ Lực và Dương Lực cũng lẫn vào trong đó. Có thể nói, ngoại trừ một ít người bị thương ra, gần như tất cả cường giả trong tộc đều giáng lâm ở đây. Mà lúc này, Khương Hảo nhìn Nam Cung Chiến Thiên trên không, không khỏi bĩu môi, bộ dáng ngược lại rất thần khí, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Có thể ở trước mặt tộc trưởng đại nhân chống đỡ qua mấy chiêu. Khương Nghị vẻ mặt cương triều, vươn tay phải, đặt lên đầu Khương Hạo, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, cười nói chắc chắn không đỡ nổi một chiêu. Khương Hạo gật đầu có chút đồng ý, chợt nắm chặt hai tay, phồng miệng nói đáng giận. Người này tới quá sớm. Nếu muộn nửa năm, không cần làm phiền tộc trưởng đại nhân ra tay, cứ kêu gào như vậy, Khương Hạo ta nhất định sẽ là người đầu tiên ra tay, để cho hạng người cuồng vọng này biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Trong lòng hắn, tộc trưởng đại nhân chính là tồn tại trí cao giống như thần linh. Bây giờ, lại có thể có người vừa đến cửa đã muốn khiêu chiến tộc trưởng, còn dám gọi thẳng tên tộc trưởng. Hành vi khinh nhiệt bực này, quả thực làm hắn có chút nén giận, thậm chí không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Nghe vậy, Khương Nghị cười cười, cũng không nói nhiều. Hắn chỉ không ngừng dùng bàn tay ấm áp vuốt ve tóc đệ đệ. Nhưng trong trọng đồng lại lặng yên tản mát ra một cỗ hàn mang. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy bất mãn đối với phương thức kêu gào của Nam Cung Chiến Thiên. Đúng lúc này, một vị thiếu niên mặc áo bào đen trống rỗng xuất hiện tại hiện trường. Thiếu niên ngáp một cái, nhìn Nam Cung Chiến Thiên trên không, cảm thấy có chút nhàm chán, ngay cả Bạch gia người ta cũng không dám động vào chủ nhân, ngươi còn chưa tu luyện tới nguyên thần cảnh đâu, làm sao lại dũng mãnh như vậy. Thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch bế quan ngủ say trong linh tuyền. Trải qua mấy tháng, dưới sự cải tạo vô tri vô giác của Long Châu Đại Thánh Cảnh, tu vi đã tăng vọt tới vạn tượng cảnh tầng 9. Mà bây giờ, nguyên nhân hắn rời khỏi linh tuyền xuất hiện ở nơi đây, chính là vì bị tuyên chiến của Nam Cung Chiến Thiên kinh động. Giờ phút này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.